thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 3, đụng độ. Góc truyện audio.com. Nó lượn quanh khu trang sức, thương hiệu trang sức RMV của tập đoàn Osahawa nổi tiếng trên toàn địa cầu. Ai mà cô biết, ngay cả một nhóc 3 tuổi nếu đờ si hỏi, con biết gì về thế giới, thì chắc chắn 101, là nhóc đó sẽ nói tập đoàn Osahawa. Dừng lại trước gian hàng thứ 5, nó chăm chú quan sát vật nằm trong lồng kín kia, một sợi dây chuyền, rét tia, giọt nước mắt đỏ, đây chẳng phải mẫu mẹ đã cho nó xem 3 ngày trước sao? Ba nó cho sản xuất nhanh như thế à? Cho tôi xem sợi dây này. Nó nói với nhân viên, đây ạ, cô nhân viên đeo găng tay và cẩn thận lấy sợi dây ra cho nó. Úi chà chà, xem nào, làm từ ruby đỏ ở Sahara à, cha cũng tinh tế quá chứ, red tia là sợi dây chuyền đặc biệt. Dây làm từ kim cương, hàng trăm viên kim cương nguyên chất được nấu nóng chảy với nhiệt độ trên 6.800 độ C. Được hòa vào dung dịch cyanide sulfuric rồi làm thành hàng ngàn những mốc nhỏ đan với nhau. Mảnh khảnh, mềm mại nhưng bền bỉ. Mặt dây là viên ruby màu đỏ tươi hình giọt nước. Khá vừa mắt, sơ qua thì mặt dây chả có gì đáng chú ý nhưng khi nhìn kỹ thì bên trong chứa hình một đôi cánh trắng. Rất nhỏ, nằm chính giữa viên ruby. Rất nổi bật, mẹ cô cũng nhanh nhẹn quá nhỉ. Thêm ngay cả biểu tượng vào chẵn là nó góp ý nếu đặt thứ gì ở giữa sẽ làm nổi bật mặt dây hơn nên bà nhanh chóng thêm vào. Cánh à, màu trắng sao? Thiên thần, bà hay thật, lại chèn cách thiên thần vào giọt nước mắt của ác quỷ. Ý gì đây, gói lại cho tôi sợi này. Nó nói, cùng lúc thì cũng có một giọng nam vang lên. Nhưng, RMV chỉ mới sản xuất một sợi. Làm sao? Cô nhân viên đơ, người đâu mà đẹp thế, nhìn thêm chút nữa chắc chói mắt mà chết quá. Quay về phía phát ra giọng nói đó, ngước mắt lên, nó khẽ ho khan khi nhận ra tên kia cứ nhìn mình chằm chằm. Mặt dính gì à, sơ thì hắn cũng khá điển trai. Tóc bạch kim, phần mái khá dài, che gần 1-2 khuôn mặt anh tú. Chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng. Hồng hồng, cặp lông mày đen, đều bân, nhưng điều nó ái ngại là đôi mắt. Nó rất sắc, màu đen láy và rất sâu. Mẹ hay nói những người có đôi mắt sâu thường rất khó đoán ấy ra. Chẳng phải mắt nó cũng khá sâu sao? Nhường, nó nói, giọng nhẹ bân như lông vũ. Âm vực làm tê dại lòng người. Ma mị, mà em thích nó à, tên đấy hỏi. Không hẳn, nó đáp tay mân mê sợi dây. Thế sao lại tranh với anh? Hắn cười, nó thú vị thật, cô thích nhưng lại mua. Vả lại, giá của sợi dây này không hề rẻ. 5, 3 tỷ VN chứ chẳng chơi. Tôi đến trước, thấy trước, xem trước và cũng có ý định mua trước. Thứ nhất, tôi và cậu chẳng liên can đến nhau nên đừng một câu anh hai câu em. Khó chịu. Thứ hai, tôi không tranh với cậu. Nên việc cậu phải nhường cho tôi là điều hiển nhiên. Ok, nó nói một hơi dài. Từng câu chữ thoát ra từ khuôn miệng ấy lại mang một âm vực khác nhau. Nhưng tất cả đều có điểm chung. Nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ả và không kém phần uy lực. Nhưng em không thích thì mua làm gì? Anh lại đang cần nó. Em có thể chọn một sợi khác mà. Tên đó hỏi, thế, Kevin, mày biến đi đâu thế? Một tên khác nhào đến. Hỏi tên đấy, tao đi mua ít đồ, tìm có chi không? Chấm, Kevin hỏi lại, thì tụi nó, ủa, ai đây? Tên kia sững lại, nhận ra có ánh mắt khó chịu nhìn mình nãy giờ. Là nó khác là không vui vì đang nói chuyện mà bị chen ngang. Tránh, tôi đang nói chuyện với cậu ta mà, ở đâu chui ra thế? Nó nói, hàng chân mày thanh tú khẽ nheo lại, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng âm vực của lời trách này khiến tên kia sững người lại. Thấy bạn mình không có dấu hiệu của sự sống, Kevin lay. Uôn, đi uôn, uôn, hắn đập mạnh tay vào mặt uôn, kéo hồn về với xác. Ái, hà, gì, sao mà mày lại đánh tao? Uôn nhăn nhó, lực hắn dùng không hề nhẹ. Đau lắm chứ bộ, tránh ra coi, nó lại cất tiếng, sao cứ lơ nó hoài vậy? Đang nói chuyện mà, xin lỗi cô, Won nhanh chóng tránh sang một bên. Giờ cậu mới nhìn kỹ nó. Đúng là rất xinh đẹp. Theo kiểu nửa dịu nửa dữ cá tính. Thế sao cậu không tìm một sợi dây khác? Nó nhìn Kevin, vì tôi cần nó hơn cậu. Hắn cười, thứ nhất, tôi không phải cậu, xưng giới tính cho đàng hoàng. Thứ hai, dẹp ngay cái nụ cười đấy đi. Không có công dụng với một người như tôi đâu. Nên đừng trưng nó ra. Chấm, thế sao cô không tìm một sợi khác? Won chen vào, không liên can gì tới cậu hết. Đừng chen vào lúc người khác đang nói chuyện thế. Tôi nói rồi, tôi cần nó hơn cô. Kevin lặp lại, gặp con khác là nãy giờ ngã lăn với nụ cười của hắn rồi. Bộ nó là người duy nhất có đủ kháng thể để miễn nhiễm với đại dịch mê trai sao? Cho cô ta, chấm, nó nhìn phía sau hắn. Gần xóp quần áo, một con nhỏ ăn mặc thiếu trước hụt sau. Phấn son lòe lòe, phản ớn, anh à, mua cái gì thế? Nhỏ chọn thêm một bộ, cho vào giỏ rồi dê lại phía hắn. Mua dây chuyền cho cưng, nhưng cô ta không nhường. Ai, nhỏ hỏi, cô ta, hắn chỉ về phía nó. Thản nhiên chắc hắn nghĩ nếu bộ hắn làm giữ nó sẽ nhường. Vì trông nó cũng khá hiền. Hạ cấp, nó buông một câu cho ả lòe loẹt rồi quay sang chị nhân viên. Gói nó lại cho tôi. Tôi đến trước, nó thuộc về tôi. Này con kia, mày nói gì? Ả chanh chua kéo vai nó. Nó trừng mắt nhìn ả, đưa tay phủi phủi vai như vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm ý. Nhưng thật sự là rất bẩn mà. Tôi đâu nói đến cô. Tôi nói cậu ta, trông như thế mà lại quen người như thế này. Không hạ cấp thì là gì? Còn cô, hạng như cô đáng để tôi bận tâm sao? Con này, mày, chưa nói hết câu, hắn đã chen ngang, cô nói gì, mặt hắn tối sầm, nói hắn hạ cấp, cần làm quá như thế không? Điếc à, cần tôi đánh vần không tôi nói cậu hát ạ, xê ấp bê cô. Hắn vung tay khỏi ả kia, lấn về phía nó, tôi đây có tên, có họ, còn nếu cậu không có cô muốn gọi cô cho đỡ nhớ thì cứ việc. Tôi không chấp nhặt trẻ nhỏ. Nó cười nhạt, nói, của em đây, chị nhân viên gói xong sợi dây, đưa cho nó, rồi nhận từ tay nó một tấm xét bằng giá sợi dây. Bóp, bịch, choang, leng keng, chiếc túi nhỏ trên tay nó bị đánh văng ra xa, rơi xuống, vỡ tan chiếc hộp thủy tinh bên trong. Sợi dây rơi ra, kêu leng keng trên nền gạch lạnh, tác phẩm của mẹ cô. Nó nhìn ả vừa đánh văng chiếc túi của nó. Lạnh, đây là cảm giác ả nhận được từ ánh mắt nó. Vẫn ngoan cố, ả cười khinh, nếu cô chịu nhường thì tôi chẳng phải mất công thế này. Rồi ả níu hắn quay đi. Hóa ra nó cũng bình thường. Chịu lép vế trước đám đông. Đóng giả con gái ngoan hiền. Chẳng thú vị, hắn cho là thế. Hoàn toàn đúng với suy đoán ban đầu của hắn. Nhưng một lần nữa hắn lầm. Lầm to, chát, chát, nó nắm ả kia lại, thẳng tay, thế là hai bạt tay lại vui vẻ in trên mặt ả, ả choáng váng. Loạng choạng sắp ngã, may mà Won kéo lại, cô làm cái gì thế hả? Won nhăn mặt, không vui hắn thoạt đầu kinh ngạc, lúc sau lại thấy thú vị nên không nói gì. Đứng xem, im lặng, tôi nói anh đừng xen vào khi người khác đang nói mà. Còn cô, ăn tát nhưng biết lý do không? Biết tại sao lại ăn tát không? Ả lắc đầu, ả thật sự thấy choáng. Chắn chắn lực mà nó đưa vào mặt ả không hề nhẹ. Bằng chứng là mặt ả đang đỏ lên và ngày càng bỏng rát. Thứ nhất, cô tùy tiện chạm bàn tay nhơ nhuốc của cô vào tôi. Dùng giọng nói ăn bám đàn ông nói chuyện với tôi. Thứ hai, cô đánh đổ đồ của tôi. Không thể chấp nhận được. Ăn không được thì phá cho hôi sao? Cô đang làm nhơ danh con gái đấy. Đang vấy bẩn Nhật Bản này đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Muốn ít hay nhiều thì tùy vào lượng dung dịch và lượng chất hòa vào. Nhưng độ bão hòa của Cyanesulfuric khá thấp. Cách trương,